Đế quốc bại gia tử, chương 1822, giống như điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như con kiến trên chảo nóng, khắp nơi xuyên loạn chạy loạn, tiếng huyên náo, tiếng đánh nhau, tiếng mắng chửi, giống như muỗi ở bên tai ông Minh vượt quá, kêu la để cho người phiền, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh vào, làm cho Thiên Vấn cảm giác đầu óc quay cuồng đánh bại. Chỉ như vậy đánh bại, Thiên Nguyên quân, vệ võ tốt toàn bộ tiêu diệt, hắn lá bài tẩy đã không còn. Vì kéo quân đội, vì thành lập Thiên Nguyên quân, hắn đã phạm vào nhiều người tức giận, làm cho dân tâm mất hết, Thái Thượng Giáo không thể để cho người tin phục tín ngưỡng thiếu sót, đã không phải là đã từng là Thái Thượng Giáo. Gần đây hàng loạt tín đồ sử dậy chạy mất, đây chính là tốt nhất chứng minh. Còn có cái gì, Thiên Vấn ở ngẫm nghĩ trước, hắn phát hiện thật giống như chiến thắng Vương Khang có thể cực kỳ nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bổn tôn Thiên Nguyên quân à, tất cả thiên nguyên dự trữ tiêu hao sạch lại không thể nào sáng chế ra. Trước đây không lâu, hắn còn có cực lớn tự tin, có thể hiện tại. Cũng bị mất, Thiên Vấn tư tưởng rơi vào một vòng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn không ngừng đang suy nghĩ chuyện này, không ngừng về lại lượn quanh. Vương Khang, Thiên Vấn hét lớn một tiếng, rồi sau đó một búng máu mãnh được phun ra. Búng máu này ở Thiên Nguyên quân, vệ võ tốt mới vừa bị tiêu diệt lúc cũng đã giấu ở liền cổ họng, đến hiện tại đã không nhịn nổi, rốt cuộc phun ra ngoài. Có thể để cho Thiên Vấn như vậy, có thể tưởng tượng được hắn nên bị đả kích tới trình độ nào. Theo búng máu to phun, Thiên Vấn sắc mặt ở trong nháy mắt đổi được vô cùng nhợt nhạt, hắn hơi thở vậy ngay tức thì uể oải đứng lên, nếu là có người xem chút là có thể phát hiện tóc hắn có mấy vuốt lặng lẽ đổi trắng. Tôn thượng, sư phụ, ở Thiên Vấn bên người Thái Thượng Giáo chúng đệ tử lập tức biến sắc bận bịu tới đỡ trước. Liền Thiên Vấn đều được như vậy, tình cảnh loạn hơn. Sư phụ, quảng cáo, tôn thượng, rất nhanh bọn họ ánh mắt cũng trừng tròn xoe, há to miệng, phát hiện cái gì để cho người hoảng sợ sự việc. Đúng là kinh hoàng, chỉ gặp Thiên Vấn nguyên bản tóc màu đen, ở trong nháy mắt hoàn toàn đổi trắng, cái loại này trắng là một loại trắng bệch không có chút nào dinh dưỡng, giống như là già 70-80 như vậy người sắp chết tóc khô héo giống như cỏ khô. Tôn thượng ngài tóc, nghe được chung quanh thanh âm Thiên Vấn mới phản ứng được hắn trực tiếp đem buộc tóc lấy hết tóc tai rối bời liền xuống. Thiên Vấn bắt một cái, khuôn mặt kinh hoàng, tấm gương, Thiên Vấn kinh thanh hô to, nào có trước kia phong độ. Tấm gương, cho bổn tôn tấm gương, gặp được người bên cạnh không phản ứng, hắn lại tiếp tục hô to. Sư phụ tấm gương ở cái này, bên cạnh có một người thanh niên từ trong ngực lấy ra một khối tấm gương, cho Thiên Vấn. Lúc ấy Vương Khang tấn công Sơ Quốc Hoàng cung lúc đó Thiên Vấn đi trước ám sát nhưng sinh bất ngờ từ đó về sau tóc hắn bên trong xuất hiện một luồng tóc trắng. Cũng là một lần kia Thiên Vấn hoài nghi ở Vương Khang trên người có cửu tử tam tồn tại. Thiên Vấn số tuổi thật sự không người biết nhưng đã là tương đương lớn tuổi, nhưng hắn tu tập công pháp đặc thù, võ đạo cao mạnh chú nhan hữu thuật cho nên từ đầu đến cuối giữ dung mạo không thay đổi tóc đen nhánh. Nếu như đổi trắng, chính là xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là không thể nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Thiên Vấn rất khẩn trương, vậy cực kỳ coi trọng tại sao hắn cuống cuồng bận bịu hoàng phái Tôn Phong Trúc đi Thọ Xuân điều tra cửu tử tam sự việc bởi vì hắn biết cửu tử tam chính là khắc tinh của hắn, có thể để cho hắn cái đại lục này mạnh nhất cao thủ không phát huy ra thực lực. Sau đó, hắn cũng có một cái tật xấu, mỗi ngày đều sẽ soi gương, dùng thời gian rất dài xem tóc hắn có hay không biến đổi cho nên bên người thân tín theo thân mang. Nhắc tới vậy châm biếm, cái này thùy tùng mang theo vẫn là tốt nhất thủy tinh kính, có thể chiếu rất rõ ràng. Thiên Vấn ở một đám ánh mắt kinh nghi hạ không cố kỵ chút nào cầm lên tấm gương nhìn. Trong kính hắn tóc tai bù xù, mà đầu kia phát còn đều là tóc trắng. Không, Thiên Vấn giống to, không, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, chỉ là một món còn có thể tiếp nhận, có thể hiện tại cũng liếc. Một cái chớp mắt toàn trắng, không, Thiên Vấn khuôn mặt kinh khủng dữ tợn, giờ phút này cái bộ dáng này tựa như cùng là tổ hỏa nhập ma người điên vậy. Thiên Vấn, là tôn thượng. Ở trong mắt của tất cả mọi người cao cao tại thượng, như vậy thần minh, có thể hiện tại nhưng hoàn toàn thoát khỏi đã từng là khí chất. Chung quanh người cũng vây xem đi qua, ánh mắt mang theo ý đặc biệt. Mà lúc này Thiên Vấn đột nhiên nâng lên đầu, hắn ngắm nhìn bốn phía, mới hồi tưởng lại nơi này là hoàn cảnh gì, nơi này lại có bao nhiêu người, hiện tại cũng đang nhìn hắn. Thiên Vấn sắc mặt biến ảo, hắn dĩ nhiên biết hiện tại có bao nhiêu khó khăn kham, mấu chốt là hắn cảm thấy người khác ở nhạo báng hắn. Người đang nhìn cái gì? Thiên Vân ánh mắt nhìn chằm chằm bên người một cái Thái Thượng Giáo đệ tử. Tùy tùng bên người đi theo hắn, bảo vệ hắn, là hắn tuyệt đối thân tín, có thể hiện tại Thiên Vân nhưng không cố kỵ chút nào. Tôn thượng ta không thấy gì cả. Cái này người tùy tùng bận bịu lắc đầu, thấy được Thiên Vấn cái bộ dáng này, hắn dĩ nhiên biết là phạm vào đại kỵ, có thể tại chỗ nhiều người như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác để mắt tới hắn. Đáng chết, ngươi có phải hay không lấy là bổn tôn thực lực suy thoái. Thiên Vấn nhìn chằm chằm hắn, trên mình tản mát ra một loại điên cuồng khí chất, nhất là phối hợp hắn bây giờ hình tượng thật vẫn là rất đáng sợ. Ta không có, tôn thượng, hắn theo bản năng lui về phía sau. Các ngươi đâu, có phải hay không vậy là như vậy ý tưởng, có phải hay không, quảng cáo, Thiên Vấn đảo mắt nhìn một vòng, không có, tuyệt đối không có, tôn thượng, các ngươi đáng chết, Thiên Vấn trên tay dùng sức trực tiếp bóp nát tấm gương, mảnh vỡ tán lạc nhưng cũng không có rơi trên mặt đất mà là trực tiếp hướng chung quanh đánh bắn ra. Những thứ này mảnh vỡ thành lợi hại nhất sát khí, rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp trực tiếp bị miếng thủy tinh phiến đâm vào cổ họng, đâm vào thân thể mà chết. Ước chừng cái này một tí chỉ làm thành hơn 10 người thương vong, có thể Thiên Vấn cũng không có thu tay lại. Tiếp liền bị đả kích để cho hắn tâm lý xuất hiện to lớn chập chờn, hắn bây giờ rất hư, hắn cần dùng loại phương thức này phát tiết, hoặc là biểu diễn uy tín. Các ngươi có phải hay không cũng lấy là bổn tôn thực lực không có ở đây? Có phải hay không cũng lấy là bổn tôn suy thoái? Thiên Vấn tiện tay từ bên cạnh nhặt lên một thanh trường kiếm, vọt vào đám người. Kiếm ảnh lật bay, kiếm quang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giống như là mê muội liền như nhau, bỏ mặc người nào, vậy bất kể là ai, chỉ là gặp người liền giết. Hắn là thân phận gì, người khác làm sao dám đánh lại, cho nên chỉ có thể tránh. Có thể bên người quá nhiều người, sợ hãi né tránh tạo thành chen chúc cho nên căn bản là không tránh thoát, huống chi Thiên Vấn thực lực cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản, vì vậy ngắn thời gian ngắn, liền tạo thành thương vong cực lớn. Không có bị địch nhân giết lại bị Thiên Vấn giết đi, nhắc tới thật đúng là châm biếm. Tôn thượng điên rồi, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Tôn thượng, đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm, một cái Thiên Vấn thân tín kinh hoàng hô to. Hắn nhưng mà Thiên Vấn tương đương xem trọng người tuyệt đối thân tín, có thể Thiên Vấn chẳng ngó ngàng gì tới, như cố động thủ giết hắn giống như điên cuồng, ai cũng không ngăn được. PS, muốn hết năm nay không có ở đơn vị trực về nhà, rất khó được cho nên mỗi ngày thăm viếng cùng sự việc rất nhiều, cũng muốn buông lòng một chút, vậy trước thời hạn chúc mọi người mới xuân vui vẻ. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.